bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, ta đây cái phó trưởng giáo. Không làm, Lý Tĩnh theo chết rồi. Từ Vị cảm thấy khó có thể tin. Hắn lần này sớm xuất quan, vẫn là vì tham gia hai người lễ cưới. Kết quả hiện tại nhưng nói cho hắn biết, lễ cưới nữ chính, cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Chính mình bế quan mới nửa tháng, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Từ Vị rất khó hiểu. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Từ Vị trầm giọng hỏi. Lý Mẫu còn chưa mở miệng, Lưu quản sự liền cười làm lành nói rằng, từ phó trưởng giáo ngài bế quan, có chỗ không biết, chuyện là như vậy, chấm ngoặc kép, làm cho nàng nói. Từ Vị lãnh lùng quát lớn một câu, Lưu quản sự nhất thời bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cứng ở tại chỗ. Ta là Tĩnh Theo cùng Điền Diệp bằng hữu, cũng là Ngọc Đình các đương nhiệm phó trưởng giáo. Đại nương, ngươi có thể đem sự tình nói cho ta biết, ta sẽ tận ta có khả năng đem chuyện này làm tốt. Từ Vị đem Lý Mẫu đỡ lên, đồng thời cho nàng truyền vào nhất định nội lực, trợ giúp khôi phục thân thể. Lưu quản sự, Vạn Xà cung người đến rồi. Một tên đệ tử nhanh chóng chạy tới, nói rằng, Lưu quản sự lộ ra háo sắc. Nơi này là tiếp đón nhà lớn Thiên Môn khẩu. Nếu lúc này Lý Mẫu còn muốn dây dưa không ngớt, thế tất sẽ làm Vạn Xà cung người gặp được. Cứ như vậy, Ngọc Đình các bộ mặt hướng về nơi nào đặt? Từ phó trưởng giáo, bên ngoài rơi xuống mưa to đây. Nếu không xin mời Lý Đại Nương đi trong phòng tránh mưa. Ngồi xuống nói tỉ mỉ, miễn cho thân thể bị cảm lạnh a, Lưu quản sự nói rằng. Cũng tốt, Từ Vị trong lòng cũng rõ ràng. Liền thuận cái này bậc thang, hắn phải giúp Lý Mẫu là một chuyện, không cho Ngọc Đình các xấu mặt là một chuyện khác. Hai người cũng không xung đột. Tuy rằng Từ Vị không thích Lâm Chấn Vân cái kia một bộ mặt mũi công trình, nhưng Ngọc Đình các vẫn là cần bộ mặt. Vạn Xà cung tới chơi, lúc này như bị bọn họ nhìn thấy như vậy bê bối, đối với Ngọc Đình các không có nửa điểm chỗ tốt. Để Ngọc Đình các ra cái này xấu, cũng đúng trợ giúp Lý Mẫu một chuyện, không được bất kỳ hiệu quả nào. Từ phó trưởng giáo, ngài đi tiếp đãi Vạn Xà cung khách mời đi. Cho tới vị đại nương này, liền giao cho chúng ta dàn xếp rồi. Lưu quản sự lấy lòng nói. Không cần, ta tự mình an bài. Từ Vị lạnh nhạt nói. Lưu quản sự nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Trong lòng đang nghĩ, bộ này trưởng giáo xảy ra chuyện gì? Vạn Xà cung cùng Ngọc Đình các nhưng là minh hữu quan hệ. Đương nhiên là Vạn Xà cung quý khách càng quan trọng một ít. Làm sao tâm tư tất cả vị đại nương này trên người đây? Không phải là một chết đi đệ tử mẫu thân sao? Có cái gì quá mức? Lưu quản sự nghĩ mãi mà không ra. Từ Vị nhưng lại không chim hắn. Dắt díu lấy Lý Mẫu hướng về một bên khác tầng gác mà đi. Lưu quản sự chỉ được dẫn theo vài tên quản sự, cùng với các đệ tử vội vã chạy đi cung nghênh Vạn Xà cung phòng khách. Trải qua một phen trị liệu, Lý Mẫu khí sắc cuối cùng cũng coi như khôi phục rất nhiều. Từ Vị cho nàng rót chén trà, lại nói một chút đi qua mình và Điền Diệp Lý Tĩnh Theo chung đụng trải qua. Đồng thời còn nói rõ đã biết một quãng thời gian phải đi bế quan, bởi vậy mới đúng Lý Tĩnh Theo chuyện cũng không chi tình. Lý Mẫu đã sớm lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào đem Từ Vị bế quan sau khi chuyện xảy ra nói ra. Nguyên lai ngay ở Từ Vị bế quan sau 3 ngày, Lý Tĩnh Theo liền ngộ hại rồi. Hung thủ là một tên là Nghê Ca người. Hắn đến từ chính đạo liên minh. Hiện nay ở Ngọc Đình các đảm nhiệm ở ngoài giáo chức, chủ yếu phụ trách dư trưởng lão trợ giáo công tác. Ngày đó buổi tối, Nghê Ca đem Lý Tĩnh đúng hẹn đến một rừng cây nhỏ bên trong. Không biết duyên cớ nào, lại đem nàng tàn nhẫn sát hại. Hung khí là một cây chùy thủ, thủ đoạn cực kỳ tàn bạo, ở Lý Tĩnh Theo trên mặt cắt mấy chục chỗ rẽ tử, cái cổ cũng bị chọc vào mấy đao chí mạng. Chuyện này nhất thời đưa tới huyên nhiên sóng lớn, quần tình oán giận bên dưới, hình phạt đường rốt cục ra tay, trước đem Nghê Ca bắt giữ, sau đó sẽ kiểm tra xác chết, điều tra hiện trường, cuối cùng được ra kết luận, bởi vì cảm tình tranh cãi giết người do sơ suất. Cái này thông cáo đương nhiên không thể phục chúng, bởi vì giết người do sơ suất cùng cố ý giết người khác nhau quá lớn. Cân nhắc mức hình phạt cũng không như thế. Lý Tĩnh theo cái chết, rất rõ ràng chính là cố ý giết người. Hơn nữa tính chất cực kỳ nghiêm trọng, tạo thành ảnh hưởng rất ác liệt. Đúng như dự đoán, Ngọc Đình các đối với Nghê Ca phán quyết là đưa hắn trục xuất về chính đạo liên minh, rất cải tạo. Này một khi trục xuất, tử hình là không thể nào, vô cùng có khả năng chính là tính chất tượng trưng nhốt mấy ngày, sau đó lại bị thả ra. Trong lúc nhất thời, các đệ tử đối với tông môn vô cùng thất vọng, đồng thời dựng dụng ra mãnh liệt lửa giận. Lý Tĩnh theo là Điền Diệp vị hôn thê, lễ cưới đã ở chuẩn bị mở, cô dâu tương lai nhưng đã chết. Có thể tưởng tượng được, Điền Diệp lúc đó là bực nào sự phẫn nộ. Khi hắn đi đầu dưới, các đệ tử dồn dập phản kháng. Đầu tiên là đem chính đạo liên minh lớp học bị đập phá. Sau đó lại đập phá bọn họ Shinjuku bỏ. Sau khi càng là chỗ sung yếu đánh giam giữ Nghê Ca ngục giam. Nhưng hành động này, triệt để chọc giận tới Ngọc Đình các cao tầng. Lâm Chấn Vân tự mình hạ lệnh, trấn áp tham dự phản kháng đệ tử. Mấy tên đệ tử bởi vậy chết, mà đi đầu Điền Diệp càng bị tóm lấy, chờ đợi phán quyết. Có người đã tiết lộ, Lâm Chấn Vân đề nghị cho hắn phán quyết tử hình, nhưng có số ít vài tên trưởng lão không đồng ý, mà còn dư lại những kia theo gây chuyện đệ tử, hoặc là đình chỉ tất cả hoạt động, hoặc là bị tóm lên đến tiến hành tư tưởng giáo dục. Thực sự không phục tùng, đã bị trục xuất Ngọc Đình các. Lâm Chấn Vân là trưởng giáo chân nhân, từ hắn chỉ huy, tự nhiên là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Huống hồ Điền Diệp cái này đi đầu cũng bị bắt được. Rất nhanh, cuộc bạo loạn này đã bị triệt để trấn áp xuống. Vài tên đệ tử chết rồi, vài tên đệ tử bị trục xuất xuống núi. Những người còn lại tiếp tục về lớp học hảo hảo lên lớp, tiến hành tư tưởng cải tạo. Vì lẽ đó từ vị xuất quan lúc, thấy vẫn là một bộ phồn vinh cảnh tượng. Thật giống hết thảy đều chưa từng xảy ra tựa như. Không có ai đàm luận Lý Tĩnh theo bị giết một chuyện. Hiểu rõ chân tướng lòng người biết rõ ràng, nhưng cũng có khẩu không nói ra được. Không rõ chân tướng người, nếu như không phải có người chỉ đường, căn bản không thể nào tra lên. Đương nhiên cũng có số ít mấy người sau lưng trong đất lén lén lút lút thảo luận việc này. Thế nhưng phạm vi trước sau có hạn, nhiệt độ bị ép, chỉ có Lý Tĩnh theo mẫu thân giờ di ảnh, quỳ thẳng ở cửa, nhắc nhở lấy Ngọc Đình các việc này vẫn chưa có người nào quên. Nghe xong những này sau khi, từ vị tay đều đang run rẩy, hắn khó có thể tin. Không hiểu tại sao Ngọc Đình các vì sao phải đối xử như thế đệ tử. Lại càng không rõ ràng, thân là trưởng giáo chân nhân Lâm Chấn Vân, mục đích làm như vậy là vì cái gì? Nói thật, Lâm Chấn Vân sau khi lên đài, một loạt thao tác khiến người ta xem không hiểu. Thân là Ngọc Đình các trưởng giáo, nhưng càng thiên hướng người ngoài. Trong miệng nói tôn trọng mỗi người thanh âm của, nhưng tất cả đều là làm chút không bán hai giá cử động. Không cho phép tồn tại thanh âm bất đồng. Chính đạo liên minh phạm vào chuyện, liền chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ngọc Đình các đệ tử phạm vào chuyện, ước gì truy cứu ra càng to lớn hơn đắc tội trách. Cho chính đạo liên minh người các loại dành thật phúc lợi. Cũng không đoạn bóc lột Ngọc Đình các đệ tử. Từ vị nhớ tới, sư phụ Từ Linh thường nói lên một câu nói. Người không hoạn quả mà hoạn không đều. Ngọc Đình các đệ tử có thể nhịn được gian khổ sinh hoạt, là bởi vì tất cả mọi người khổ cực. Hoàn cảnh như vậy, khẽ cắn răng đồng thời vượt qua đi. Tin tưởng luôn có thể trải qua ngày thật tốt. Nhưng là bây giờ, chính đạo liên minh đến rồi, bọn họ không phải đến cộng đồng tiến bộ, mà là hưởng thụ Ngọc Đình các đệ tử sáng tạo lợi ích. Các đệ tử trong nháy mắt tâm thái không cân đối rồi. Ngươi Lâm Chấn Vân một chén nước đoan bất bình, thì đừng trách mọi người đối với ngươi bất mãn. Từ vị không nghĩ ra, đây là lúc trước cái kia một lòng chỉ vì đệ tử suy nghĩ Lâm trưởng lão sao? Này quá không hợp lý rồi. Lý Mẫu khóc đến con mắt sưng đỏ, nắm Từ Vị tay. Hài tử, ta hiện tại nguyện vọng duy nhất chính là cho Tĩnh theo một thuần khiết. Bởi vì hình phạt đường, điều tra thông báo kết quả, dẫn đến trước mắt lưu truyền một loại thuyết pháp, nói Tĩnh theo thủy tính dương hoa, cùng hung thủ kia cầu thả tài trí bỏ mình. Con của ta, ta rõ ràng nhất nàng làm người. Nàng sẽ không làm như vậy a, ngài là phó trưởng giáo. Nếu như ngài cũng không chịu hỗ trợ, ta thật không biết nên làm gì mới tốt rồi. Nói, Lý Mẫu lại che mắt khóc lên. Tình cảnh này sâu sắc xúc động đến Từ Vị. Đại nương, chuyện này ta nhất định quản đến cùng. Nếu như không thể còn các đệ tử một lãng lãng càn khôn, ta đây cái phó trưởng giáo không làm. Hắn cắn răng nghiến lợi nói rằng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.